Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, trận chiến mở màn võ thánh. Cổ Mộc một kiếm đánh tới, cường thế chi lực không cách nào hình dung, nhưng Tô Nhị Thiếu lại bởi vì hộ giáp mang theo cũng không có làm trận bị xóa bỏ. Chỉ là bị thương, cho nên liền nhìn hắn cố nén đau đớn. Hướng lên trời Cổ Mộc, cả giận nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén bản thiếu, thực tế không muốn sống. Cổ Mộc mắt lạnh nhìn hắn, trong con ngươi không có chút nào tình cảm, bởi vì hắn thấy, gia hỏa này chết đã định. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian để ý tới cái này nửa chết nửa sống gia hỏa, mà là đem ánh mắt rời về phía hai tên thủ hạ. Hai đầu lông mày có mấy phần ngưng trọng, đồng thời rất nghi hoặc, đây là cái gì thế lực, vậy mà lại có hai cái võ thánh. Tô Nhị Thiếu khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy chính mình liệt thiên giáp hư hao, lập tức tức giận không thôi, sau đó chỉ vào Cổ Mộc, mệnh lệnh hắn thủ hạ, giết hắn cho ta. Hai tên võ thánh cũng không có ngay lập tức nghe theo mệnh lệnh. Dù sao, giữa không trung tuổi trẻ võ thánh, chung quanh có 6 loại chân nguyên, mà lại trong tay cái kia thanh óng ánh kiếm, tựa hồ lai lịch bất phàm, nếu như tùy tiện đi lên, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Có thể nói, làm Cổ Mộc sau khi xuất hiện, hai cái võ thánh đã đem hắn cho rằng cùng cấp bậc đối thủ. Càng là như thế, càng phải cẩn thận đối đãi. Nằm trên mặt đất Tư Mã Diều, thấy ái đồ xuất hiện giữa không trung, biến sắc, hắn biết, Cổ Mộc tu vi chỉ là võ sư đỉnh phong, thu thập cái này Tô Gia Nhị Thiếu không thành vấn đề. Nhưng đối mặt võ thánh, vậy liền rõ ràng không được, muốn mở miệng để hắn rời đi, nhưng thương thế nguyên nhân không cách nào làm cho hắn khó mà ngôn ngữ. Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Trùng hợp, lúc này, Cổ Mộc cũng đem ánh mắt chuyển qua sư tôn trên thân. Nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong kia xóa lo lắng, cùng hư nhược khuôn mặt, lập tức song quyền nắm chặt, nộ hỏa lần nữa dâng lên. Mẹ, đem sư tôn ta đánh thành dạng này, hôm nay là võ thần cũng phải chết. Cổ Mộc sát cơ không ngừng mãnh liệt, làm cho phiến thiên địa này trở nên cực kỳ âm trầm quỷ dị. Sau đó nhìn hắn giơ lên kiếm, chỉ vào phía dưới ba người lạnh nhạt nói, các ngươi, là ai đem sư tôn ta đả thương? Loại này khẩu khí là đang chất vấn, hơn nữa còn là không thể nghi ngờ. Tô Nhị Thiếu cũng là một cái phách lối hạng người. Nghe được Cổ Mộc dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình, lập tức tuét miệng cười lên, tiểu tử, người thật nghiêu, ta nói lại lần nữa, là ai đem sư tôn ta đánh thành dạng này? Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, hiển nhiên, nếu như không có đạt được đáp án, hắn bước kế tiếp liền muốn xuất thủ. Tô Nhị Thiếu thấy thế, tuét miệng nói, móa, thật sự là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay đụng phải cái so bản thiếu còn nhiêu người. Hiu, vừa dứt lời, Cổ Mộc tại hư không vừa sải bước ra, thánh giả khí tức lập tức bộc phát, từ kim phong luyện thế chỗ uy áp sinh ra, lập tức khuếch tán, đánh thẳng ồn ào Tô Nhị Thiếu. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn khẽ động, trực tiếp vọt tới, cường thế võ thánh uy áp cuốn tới, Tô Gia Nhị Thiếu lập tức thân thể cứng ngắc, khó mà động đậy, bất quá trong lòng lại là hãi nhiên thất sắc, bởi vì hắn có hộ giáp phòng thân, mặc dù đã hư hao, nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản cường giả uy áp, nhưng vì sao sẽ còn trúng chiêu? Hắn không nghĩ ra, mà không nghĩ ra còn có hai tên võ hoàng cường giả. Bởi vì tại uy áp đánh tới một nháy mắt, bọn hắn đồng dạng cảm giác thân thể bị trói buộc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng vẫn để hai người rung động không thôi. Dù sao cùng kẻ này tu vi giống nhau đều là võ thánh sơ kỳ. Tại sao lại bị uy áp trói buộc? Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Cao thủ so chiêu, ngắn ngủi ngốc trệ liền có thể quyết định hết thảy, làm hai người bằng nhanh nhất tốc độ tránh thoát trói buộc. Lại nhìn thấy trên bầu trời người kia đã biến mất, tiếp theo ý niệm bao phủ, liền phát hiện tiểu tử này đứng tại nhị thiếu trước người. Đồng thời, cái kia thanh kỳ quái kiếm đã gác ở trên cổ, vẻn vẹn một hơi ở giữa, chính mình nhị thiếu liền bị cưỡng ép. Cái này mẹ hắn cũng quá nhanh. Liệt thiên giáp tuy mạnh, nhưng có cái lớn nhất tệ nạn, chính là không có mũ giáp. Nói cách khác, Tô nhị thiếu giờ phút này toàn thân bị kim giáp bao phủ, nhưng chỉ có đầu bộc lộ bên ngoài, mà chúng ta cổ đại thiếu vừa vặn đem trảm yêu kiếm gác ở khôi giáp cái cổ, gần sát da thịt, mà mũi kiếm đã vạch phá làn da, máu tươi thuận thân kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Tiểu tử, đừng mẹ hắn nói nhảm. Nói, là ai đã thương sư tôn ta? Cổ mộc giơ kiếm nói, thanh âm kia rất lạnh, đồng thời ẩn chứa thánh giả khí tức. Bị cưỡng ép, Tô nhị thiếu lập tức dùng mình một cái, đôi mắt trung hiện ra một vòng sợ hãi, không tự chủ được. Vị này Tô nhị thiếu giơ tay lên, chỉ bên trái vị kia võ thánh. Cổ mộc rất hài lòng, chợt liền đem linh hồn ý niệm thu hồi. Vừa rồi tra hỏi thời điểm, hắn vận dụng linh hồn ý niệm tập nhập Tô Minh Duệ thức hải, nhiễu loạn tâm thần, từ đó làm ra chính hắn cũng không biết cử động. Tiểu tử, đừng làm loạn, nếu như ngươi dám đụng đến ta Tô gia nhị công tử, liền đợi đến cả nhà bị giết. Hai tên võ thánh nhìn thấy công tử bị bắt cóc, máu tươi càng không ngừng chảy ra, lập tức tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lần này đi ra ngoài là phụ trách bảo hộ hắn, nếu có cái sơ suất, như thế nào hướng gia chủ bàn giao? Cổ mộc cười lạnh nói, hai vị, biết ta võ phong sao? Hai người ngạc nhiên, bản năng lắc đầu, đừng nói võ phong, bọn hắn hiện tại còn không biết con hàng này là ai đâu. Cổ mộc tiếp tục nói ra, võ cuồng nghe nói qua sao? Hai người gật gật đầu, lão tử chính là võ cuồng. Cổ mộc đang khi nói chuyện, bỗng nhiên rút kiếm, liền thấy mũi kiếm lại rơi vào đi một tia, máu tươi phun trào càng thêm mãnh liệt hơn. Tô nhị thiếu nhanh khóc, cái này nếu là lại sâu một điểm, chính mình xác định vững chắc ở ra giám a. Mà lại, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai gia hỏa này chính là mình muốn tìm võ cuồng cổ mộc. Khó trách sẽ như vậy nghiêu, như thế cuồng. Tô nhị thiếu là đến đánh cổ mộc, bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa này quá phong quang, cũng chưa từng nghĩ, bây giờ tình huống cùng hắn nghĩ không giống. Người chẳng những không có đánh thành, còn bị hắn trái lại gác ở trên cổ cưỡng ép. Thao đản, đây tuyệt đối là thao đản sự tình. Hai tên võ thánh càng thêm giật mình, đồng thời có rất nhiều không hiểu. Tin đồn không phải người này chỉ có võ hoàng đỉnh phong sao? Tin đồn không phải người này chỉ có bốn loại chân nguyên sao? Làm sao hôm nay nhìn thấy chân nhân, trừ có được võ thần bội kiếm bên ngoài, toàn bộ không giống, không đơn thuần là võ thánh cường giả, hơn nữa còn có được sáu loại chân nguyên. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, cổ mộc là vừa vặn tấn cấp võ thánh, hai loại khác chân nguyên cũng là tại Đông Châu lĩnh ngộ. Đại lục ở bên trên võ giả căn bản không biết, nhất là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, vài ngày trước, cái nào để thế nhân rung động song môn hiện thế, hợp hai làm một, sau đó một kiếm chém ra, chính là hắn làm. Nếu không, hiện tại không đơn thuần là nghi hoặc, mà là chấn kinh. Cổ mộc lạnh lùng nhìn xem hai người, nói, đã thương sư tôn ta, lại làm tổn thương ta sư huynh, đem quy nguyên kiếm phái phá hư khó coi. Hôm nay ba người các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cũng đừng lấy chính mình thế lực hù dọa ta. Dứt lời, đem kiếm rút trở về, trực tiếp một chưởng lắc tại Tô Nhị Thiếu trên mặt. Cái sau kia tự cho mình siêu phàm mặt, lập tức sưng phù, đồng thời đã hôn mê. Lớn mật tiểu nhi, hai tên võ thánh thấy thế, tức giận không thôi, đồng thời có ý định đã lâu linh lực bộc phát, bỗng nhiên hướng về cổ mộc tiến lên. Ngay tại lúc đó, thiên địa linh lực tại bọn hắn triệu hoán hạ, nháy mắt thực chất hóa, hình thành từng đạo lưỡi dao nổ bắn ra mà ra. Võ thánh cảnh giới này, chiến đấu phương thức khá nhiều, có thể dùng võ công để chiến đấu, có thể ngưng tụ thiên địa linh lực xuất thủ đả thương người. Cái này cùng người chấp pháp thiên uy chi thủ có chút tương tự, cũng coi là một loại sơ cấp hình thái. Cổ mộc đem Tô Nhị Thiếu đánh ngất xỉu, đương nhiên là cố ý đang chọc giận hai người. Tại hai người xuất thủ nháy mắt, đã đem Tô Minh Duệ nhấc lên đến, hóa thành cầu vồng hướng về kiếm sơn bên ngoài bay đi. Thiên địa thuộc tính hóa thành lưỡi dao đánh hụt, hai tên võ thánh xuất thủ cũng thất bại, bọn hắn vội vàng phanh lại thân thể, chợt hóa thành cầu vồng đuổi theo. Mặc dù vừa mới tấn cấp võ thánh, cảnh giới bất ổn, nhưng cổ mộc đối với hai cái này võ thánh sơ kỳ cũng không có e ngại. Bởi vì hắn có Trảm Yêu kiếm nơi tay, mà lại bằng vào 6 loại chân nguyên, hoàn toàn có thể chống lại. Bất quá, đã muốn động thủ, khẳng định không thể ở Quy Nguyên kiếm phái. Nếu không ba người một khi đánh lên, tông môn tất nhiên sẽ vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên muốn đánh, cũng cần tìm một cái không ai địa phương, tỉ như hoang dã cùng sơn lâm. Cổ mộc nắm lấy đã hôn mê Tô Nhị Thiếu, cuối cùng bay ra kiếm sơn phạm vi, hai tên võ thánh theo sát phía sau, đồng thời sụp đổ thầm nghĩ, tiểu tử này cùng chính mình cảnh giới giống nhau, sao liền bay nhanh như vậy. Ba người rời đi Quy Nguyên kiếm phái, kiếm thủ Phong Diễn võ trường, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng cô kình lúc này mới đứng người lên. Sau đó khóe miệng một vòng mỉm cười nói, không nghĩ tới võ cuồng cổ mộc vậy mà là võ thánh. Còn giống như có được kiếm nguyên, nếu có thể cùng đánh một trận, cũng là không uổng công đến đại lục. Dứt lời, mang theo 5 tên đệ tử, hướng về bọn hắn rời đi phương vị đuổi theo. Đến tận đây, đem Quy Nguyên kiếm phái phá hư thủ phạm đều rời đi kiếm sơn. Lại nói cổ mộc, một đường đi tới khoảng cách kiếm sơn mấy chục dặm một mảnh không người sơn dã trên không. Lúc này mới dừng lại, sau đó chậm chậm rơi xuống, đem ngất đi Tô Nhị Thiếu treo ở trên trạc cây. Sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngủ trước sẽ, chờ ta đem kia hai cái võ thánh giải quyết cho, mới hảo hảo tra tấn ngươi. Keng, Trảm Yêu kiếm cắm trên mặt đất. Cổ mộc hai tay gối lên chỗ chuôi kiếm, lập tức tựa như chiến thần. Con hàng này liền thích bày ra rất phong tao tư thái, ý niệm bắt giữ lấy ngay tại chạy tới hai tên võ thánh, lẩm bẩm, vừa mới tấn cấp võ thánh liền lấy hai tên ra hỏa nghiệm chứng ta thực lực bây giờ. Không có bước vào võ thánh trước đó, bằng vào Trảm Yêu kiếm, hắn tự tin có thể cùng ngạc ngư thú loại này có thể so với võ thánh sơ kỳ cường giả giao thủ. Bây giờ tấn cấp võ thánh, sức chiến đấu đề thăng gấp 10. Hắn cho rằng, nếu như đối mặt võ thánh sơ kỳ hẳn là có khả năng đánh một trận. Thậm chí, đánh hai cũng không có vấn đề gì. Cổ mộc hiện tại tự tin vô cùng, mà lại hắn cũng biết, coi như đánh không lại, đằng sau còn có Long Linh đâu. Đợi nàng đi vào, hai người liên thủ trực tiếp đem cái này hai võ thánh cho bóp chết. Dù sao Long Linh cũng là võ thánh, còn có Tử Kim chiến giáp cùng Chiến Thiên kích, tính toán ra dùng đánh hai năng lực chỉ sợ còn mạnh hơn chính mình. Đương nhiên, nếu có năng lực tình huống dưới, hắn là sẽ không để cho nữ nhân xuất thủ. Hai tên võ thánh đã đuổi theo, nhìn thấy hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, đứng ngạo nghễ giữa rừng núi cổ mộc. lập tức khóe miệng co giật. Tiểu tử này thật nghiêu, bày ra tư thế cũng là như thế nghiêu. Mà khi hai người nhìn thấy phía sau hắn trên trạc cây treo nhị công tử, tức giận không thôi, lao xuống đồng thời, chung quanh thiên địa thuộc tính hóa thành vô số lưỡi dao. Như mưa điên cuồng đánh úp về phía kia phong, tao nam tử, Cổ Mộc nhướng nhướng mày. Hai tay vung lên, liền thấy phiến thiên địa này bắt đầu vặn vẹo, vô số linh lực bị hắn triệu hoán tới. Cuối cùng hóa thành óng ánh phòng ngự bình chướng, ngưng tụ giữa không trung bên trong. Phanh phanh, thiên địa thuộc tính hóa thành lưỡi dao cùng tầng phòng ngự đụng vào nhau không thể đột phá. Cuối cùng bị bắn ra, hóa thành hư vô, mà liền tại lúc này, Cổ Mộc tay phải giữ tại Trảm Yêu kiếm bỗng nhiên rút ra. Kim hỏa lôi ba loại chân nguyên không ngừng bộc phát, ngưng tụ tại thân kiếm. Cặp kia tinh mâu đã khóa chặt trong đó một cái võ thánh. Mà người này chính là xuất thủ đả thương sư tôn hung thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.